Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn cuối bài nhảy, nó phải nhảy lên cái xích đu kia mặc dù nó có võ việc nhảy lên xích đu rất dễ dàng nhưng nó vẫn hồi hộp. Nó hít một hơi, sâu, dùng sức nhảy lên xích đu cũng may là nó có tập luyện nhiều nên không có bị sai sót gì. Đèn led sân khấu tắt dần, một màu đen bao trùm. Tất cả mọi người, dắt nó nhìn lên thấy một bên dây xích đu gần đứt. Nó hoảng hồn trợn mắt. Dây xích đu này rất chắc chắn, là loại tốt nhất. Trên thị trường, nếu muốn dây đứt là chuyện không hề dễ. Chẳng lẽ có, người hại nó té xuống đất lăn lộn mấy vòng, làm chân phải bị trật. Hắn ngồi trong phòng VIP tuy ánh sáng rất mờ nhạt nhưng vẫn đủ để thấy một màn lăn lộn của nó. Hắn đứng phát dậy, phi thẳng lên sân khấu. Hắn dìu, nó đứng lên đi ra sau sân khấu, cơn đau nhức ở chân làm nó nhăn mặt lại. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế, xoa bóp chân cho nó, hỏi. Đau lắm à, nó tròn mắt nhìn những cử chỉ dịu dàng của Hàn mà tim đập rộn lên. Được Hàn xoa bóp thế này nó có còn cảm thấy đau gì nữa. Đỡ hơn rồi, cũng may là bị đứt dây ở cuối tiết mục không thì coi như công sức tiêu hết. Nghe nó nói mà mặt hắn xám xịt xuống, bị té như thế mà còn nói may mắn, lần sau không được liều lĩnh nữa. Nghe tới câu này tim nó rung động không thôi, phải chi thời gian ngừng quay. Lại nó sẽ được ở bên hắn như thế này, mặc dù trong lòng rất vui nhưng nó cố hờn dỗi đá vào chân hắn một cái. Anh là ba tôi à, hắn lườm nó, không nói gì. Bỗng nhiên, bên ngoài sân khấu MC cất lên tiếng nói. Mời các thí sinh lên sân khấu công bố kết quả, nó đứng lên định bước ra sân khấu nhưng bị hắn ngăn lại. Đi được không, hay để tôi dìu cô ra ngoài đó, được nhiêu đây không làm khó được tôi đâu, nói rồi nó lắc nhắc bước ra sân khấu. Dưới ánh đèn sáng rọi, nó làm rực rỡ cả không gian. Trước khi công bố kết quả mời ban giám khảo nhận xét về phần thi của thí sinh. MC vừa nói xong, thầy hiệu trưởng đại diện cầm micro lên nói. Tôi có một lời khen cho em Ly trong phần thi thứ nhất khi kết hợp cùng bạn nhảy rất tốt. Em biết cách làm cho các bạn nhảy nổi bật hơn, em rất sáng tạo. Nghe được lời khen của thầy Ly cười tươi gật đầu cảm ơn. Nhưng câu tiếp theo của thầy làm nụ cười của nhỏ đưa lại. Còn riêng em Nhi tôi rất khâm phục em làm cho tất cả mọi người, phải chăm chú nhìn theo từng bước nhảy của em, chúng tôi như bị hút hồn. Vào bài nhảy, xin chúc mừng em, thầy vừa nói xong cả khán phòng vỗ tay dần dần, còn nó thì vui như Tết vội gật đầu cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả, người chiến thắng đó chính là Lê Thị, tôi nhầm, Diệp Uyên Nhi, xin chúc mừng em, MC nói xong tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, còn tụi nó nhảy lại ôm chầm. Lấy nó, ngay cả hắn cưng đến tặng hoa cho nó, tất cả mọi người đang vui. Vẻ thì nghe giọng lanh lãnh phát lên, tôi không đồng ý, very very very very sorry tất cả mọi người. Vì thời gian qua TG bận nhiều, chuyện nên cô đăng chuyện được, cô phải TG bỏ bê đâu nha. Chấm, mong các bạn thông cảm, khi nào cuối chương có dấu, thì mới hết chương nha. Mọi người, cách chương.